gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, phần 180, không, có đếm ngược ở, phục dịch nhiên giết không được hắn, trừ phi tiến vào nhiệm vụ trong thế giới mặt, nghĩ đến đây, Cố Tây Châu vẫy vẫy đầu, mặc kệ phục dịch nhiên là có ý tứ gì, dù sao hắn tuyệt đối sẽ không làm Tư Dư xảy ra chuyện. Cố Tây Châu lấy ra túi quần xúc sắc lắc lắc, làm sao vậy, Tư Dư hỏi. Cố Tây Châu giơ giơ lên tay trong suốt hộp xúc sắc nói. Thứ này không phải có thể mang đến vận may sao? Ta lắc lắc, hy vọng chúng ta nhiệm vụ lần này đơn giản thuận lợi. Tư Dư sủng nịch cười một chút nói. Sẽ tiến vào phòng bệnh. Cố Tây Châu đem phòng bệnh môn đóng lại. Ba người tựa như bình thường nói chuyện phiếm giống nhau. Thời gian vừa đến, trải qua quen thuộc choáng váng cảm lúc sau. Cố Tây Châu lại lần nữa mở mắt. Đôi mắt tựa hồ còn không có quen thuộc này tối tăm hoàn cảnh. Cố Tây Châu trước mắt đen tuyền một đoàn, căn bản thấy không rõ chung quanh tình huống, này đều không phải vấn đề. Vấn đề là hắn bên hông truyền đến một trận lại một trận đau đớn. Hắn hít hà một hơi, có một đôi không lớn tay chính ấn ở hắn bên hông. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, chương 175 đồ dao cặp kia ấn ở Cố Tây Châu trên người tay run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên này đôi tay chủ nhân ở sợ hãi. Dần dần. Cố Tây Châu đôi mắt dần dần thích ứng cảnh vật chung quanh. Có thể ở tối tăm ánh sáng điều kiện hạ thấy rõ người hình dáng. Đôi tay kia chủ nhân trên người quần áo nhuộm đầy màu đỏ vết máu. Nàng cả người bởi vì sợ hãi mà run rẩy này. Nhưng là tay nàng một khắc cũng không có ngừng lại quá. Gắt gao ấn ở Cố Tây Châu bên hông miệng vết thương. Vì hắn cầm máu, u ám nhà ở nội. Cố Tây Châu đã hoàn toàn thích ứng bên trong hoàn cảnh. Có thể thấy rõ chung quanh tình huống. Hắn ánh mắt có thể đạt được trong phạm vi, thấy một chương đồng dạng khẩn trương mà nghiêm túc mặt chữ điền. Nam nhân trên người ăn mặc một kiện màu nâu áo khoác. Trên đầu cùng với khóe mắt, khóe miệng chỗ các có một chỗ ư thanh. Dung mạo bình thường, đặt ở trong đám người thực dễ dàng bị người trực tiếp xem nhẹ quá khứ nào một loại. Cố Tây Châu lại đang xem thấy đối phương gương mặt kia nháy mắt. Hô lên một cái tên, Hoàng Ca, bị gọi Kỷ Hoàng nam nhân lại lộ ra một cái mờ mịt biểu tình. Đối với Cố Tây Châu hô lên tên hiển nhiên cảm giác được thực xa lạ. Đồng thời lầm bầm lầu bầu một câu. Nguyên lai là NPC. Cố Tây Châu nghe thấy nam nhân nói. Nhịn không được thất vọng. Hắn đã xác định trước mặt người này không phải Kỷ Hoàng. Tuy rằng người này đỉnh Kỷ Hoàng mặt. Nam nhân hiển nhiên là đem Cố Tây Châu trở thành NPC. Ý đồ hướng Cố Tây Châu tìm kiếm rời đi nơi này manh mối. Uy, ngươi biết chúng ta vì cái gì lại ở chỗ này sao? Cố Tây Châu nhìn nam nhân liếc mắt một cái, không để ý tới hắn hỏi chuyện, quay đầu quan sát chung quanh hoàn cảnh. Không sai, này chung quanh cùng 1999 năm hắn bị tập kích sau tỉnh lại địa phương giống nhau như đúc. Ngay cả giúp hắn ấn miệng vết thương nữ hài mặt đều là cùng chương. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, nữ hài buông xuống đầu, phần lưng kề sát mặt tường, dùng tay đè lại Cố Tây Châu miệng vết thương. Lẩm bẩm ni bọn họ bên trong có người tử vong sau bởi vì có oán niệm. Cuối cùng tránh thoát xiềng xích, Cố Tây Châu ánh mắt không tự chủ được dừng ở trừ bỏ chính mình bên ngoài mặt khác 6 cá nhân trên. Người, bởi vì Cố Tây Châu không có trả lời nam nhân vấn đề. Đỉnh Kỷ Hoàng, mặt nam nhân tựa như thiết khí bóng cao su. Uể oải nói, nữ NPC giống cái bệnh tâm thần chỉ biết nói xin lỗi. Nam NPC trực tiếp liền không nói. Này rốt cuộc là cái gì thế giới a? Mẹ nó, lúc này mới cái thứ hai thế giới a? Muốn hay không như vậy hố cha a? Ngươi cái thứ hai thế giới? Cố Tây Châu hỏi. Ai? Ngươi có thể nói à? Nam nhân đầy mặt không thể tin tưởng. Ta đi. Nguyên lai ngươi không phải NPC cùng chúng ta giống nhau là nhiệm vụ giả à? Ân. Ta kêu Cố Tây Châu. Cố Tây Châu nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Hỏi. Ngươi kêu gì? Ta kêu lại thắng lỗi. Ta xem ngươi hôn mê lâu như vậy. Còn tưởng rằng ngươi là NPC đâu? Lại thắng lỗi bĩu môi nói. Cố Tây Châu hỏi. Hiện tại tình huống như thế nào? Cố Tây Châu tỉnh lại thời điểm liền tại đây nhóm người chung tìm kiếm Tư Dư cùng Phương Chấp Bóng. Dáng, bất quá hiển nhiên bọn họ hai người không ở nơi này. Cố Tây Châu trong ấn tượng hắn tỉnh lại lúc sau hai ngày phân biệt có hai người bị dụ dỗ lại đây. Nhốt ở nơi này cùng bọn họ cùng nhau. Lại thắng lỗi nhún nhún vai. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Hướng Cố Tây Châu thuyết minh tình huống nói. Liền không tình báo bái. Ta vừa mở mắt ra liền ở chỗ này. Trừ bỏ chúng ta nơi này bảy người liền chưa thấy qua người khác. Này nữ chỉ biết ấn miệng vết thương của ngươi nói xin lỗi. Như thế nào cùng nàng nói chuyện nàng đều cũng không phản ứng người. Vốn dĩ chúng ta đều gửi hy vọng với ngươi tỉnh lại. Kết quả nhìn dáng vẻ ngươi cũng gì cũng không biết. Ta cũng liền so ngươi sớm tới 1-2 cái giờ. Không gì tình huống. Cùng này nữ khua môi múa mép ra 1 giờ. Nàng chính là không ly chúng ta, lại thắng lỗi lải nhải mà nói thầm 2 câu. Bất quá thần quái thế giới đi. Đến bây giờ cũng không quỷ xuất hiện. Khả năng còn chưa tới buổi tối đi, liền này lúc này. Bên ngoài cửa gỗ bị người mở ra. Một người nam nhân đề ra một túi cơm hộp nhẹ nhàng mở cửa. Đem cơm hộp đặt ở cửa quay đầu. Đang định đi, lại thắng lỗi đám người sao có thể tùy ý NPC, rời đi. Chạy nhanh tiến lên một bước ý đồ dùng tay ngăn trở môn. Nam nhân dùng sức. Môn nện xuống tới nháy mắt ngăn chặn lại thắng lỗi bàn tay. Chỉ nghe thấy hắn ăn đau kêu một tiếng. Cà, hỏi ngươi chuyện này nhi. Các ngươi này đem chúng ta nhốt ở nơi này làm cái gì? Bị hỏi nam nhân nhướng mày đầu. Nói, ngươi nói làm gì à? Lại thắng lỗi dùng tay xoa chính mình bị áp xương tay. Vẻ mặt khổ ba ba hỏi. Ta này không phải không biết. Hỏi ngài sao? Ngươi như thế nào ngược lại hỏi ta tới? Trông coi đại môn nam nhân hài hước nói. Không biết là được rồi, dứt lời. Nam nhân liền trực tiếp đóng cửa lại. Năm người bất mãn mắng một câu. Dựa, nhiệm vụ này thế giới NPC chuyện gì xảy ra? Một đám có bệnh giống nhau. Cố Tây Châu bởi vì trên người miệng vết thương không thể động. Hắn cũng không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Kia nữ hài tắc cùng trong trí nhớ giống nhau miệng lặp lại đồng dạng một câu. Thực xin lỗi, vốn dĩ bởi vì bên ngoài người cự tuyệt cung cấp tình báo. Lúc này bị nhốt ở cùng cái trong phòng mấy cái nhiệm vụ giả nhịn không được táo bạo lên. Trong đó một người nhìn về phía nữ hài. Mắng, có phiền hay không a? Ngươi mẹ nó có bệnh a? Trừ bỏ thực xin lỗi ngươi còn sẽ nói cái gì? Cố Tây Châu khơi mà một bên mày. Không có tình báo, ngươi hung nàng có ích lợi gì? Người nọ táo bạo nói. Ha ha, chờ ngươi nghe nàng nhắc mãi 1 giờ lúc sau. Ta xem ngươi còn có thể hay không giống hiện tại giống nhau bình tĩnh. Cố Tây Châu tầm mắt quay đầu dừng ở nữ hài trên người. Kỳ thật đối với cái này nữ hài, Cố Tây Châu tình cảm thượng thực phức tạp. Nếu không phải bị cái này nữ hài thọc 2 đao, hắn sẽ không như vậy dễ dàng bị này đám người bắt được nơi này. Cho nên đương hắn tỉnh lại lúc sau đối nữ hài thái độ không thể nói hảo. Thậm chí trong lòng là có chút phiền chán cái này vẫn luôn nói xin lỗi nữ hài. Cố Tây Châu thậm chí còn nhớ chính mình tỉnh lại sau đối cái này nữ hài nói qua câu đầu tiên lời nói. Ngươi có thể hay không cần nói chuyện. Lúc ấy hắn ngữ khí khẳng định không tốt. Vừa mới bắt đầu hắn có oán trách qua cái này nữ hài. Nhưng là sau lại hắn nghĩ thông suốt. Lúc ấy cái này nữ hài hơn 60 tuổi nãi bị thứ này phát rồ người bắt lấy. Một cái 17 tuổi nữ hài nhìn thấy chính mình nãi bị trói phỉ bắt lấy uy hiếp chính mình. Nàng lúc ấy đã sớm hoang mang lo sợ. Tự nhiên là đám kia bọn bắt cóc nói cái gì chính là cái gì. Hơn nữa Cố Tây Châu đã trải qua như vậy nhiều thế giới lúc sau. Cảm thấy chính mình vẫn là có thể lý giải một cái nữ hài ở tứ cố vô thân dưới tình huống đích xác. Sẽ mất đi sức phán đoán làm ra chuyện như vậy. Tỉ như trong thế giới thứ nhất cái kia bị cưỡng gian nữ hài. Không có người đứng ở nàng bên kia. Nàng phụ thân vì tiền cùng sự nghiệp thậm chí còn giúp phạm tội cưỡng gian xử lý chứng cứ. Mẫu thân của nàng bởi vì mềm yếu mà không dám trợ giúp nàng. Kỳ thật chân chính làm nữ hài tuyệt vọng không phải bị cưỡng gian chuyện này. Mà là bị người nhà phản bội sau tứ cố vô thân cái loại này bất lực cảm. Loại cảm giác này tựa như thủy triều giống nhau trực tiếp đem người chết đuối đẩy vào biển sâu. Mặc dù nàng như thế nào du đều du không trở lại. Cố Tây Châu nhìn về phía kia nữ hài. Dùng tay vỗ vỗ chỉ biết nói xin lỗi nữ hài đầu. Nghĩ nghĩ hỏi, uy, ngươi tên là gì? Nữ hài nghe thấy Cố Tây Châu hỏi chuyện. Dại ra đôi mắt rốt cuộc có một mặt thần thái. Ta kêu Đồ Dao. Cùng lúc đó ngoài cửa truyền đến 2 câu đối thoại thanh. Các ngươi lá gan đủ đại a, cảnh sát đều chảo, dù sao đều phải giết chết bọn họ. Không bằng dùng bọn họ kiếm ít tiền. Mọi người nghe thấy những lời này. Không hiểu ra sao, hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc bọn họ còn không có làm minh bạch nơi này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng là bọn họ đồng dạng chú ý tới từ ngữ mấu chốt cảnh sát giết chết kiếm tiền. Ta dựa, những người này rốt cuộc là làm gì đó. Khí quan mua bán, Cố Tây Châu tiếp nhận câu chuyện. Trực tiếp chỉ ra, lại thắng lỗi liền nói 2 cái, ngọa tàu, lúc sau. Đầy mặt chờ mong nhìn về phía Cố Tây Châu nói. Uy, huynh đệ, biết cái gì? Cố Tây Châu muộn thanh nói. Bọn họ là nói cảnh sát. Thuyết minh chúng ta này 7 người giữa có người là cảnh sát. Hơn nữa bên ngoài người ta nói thời điểm dùng chính là bọn họ. Chúng ta giữa ít nhất có 2 cảnh sát. Các ngươi có thể phiên một chút chính mình trên người quần áo. Hẳn là có thứ gì mới đúng, nghe được Cố Tây Châu nhắc nhở. Kia 5 người lập tức tại thân phận tìm kiếm. Lại thắng lỗi thực mau liền ở chính mình túi quần phát hiện một quyển cảnh sát chứng. Dựa, thật đúng là, lại thắng lỗi nhìn thoáng qua mặt trên tên. Kỷ Hoàng, hắn hai mắt nửa mị. Vừa rồi hắn nhớ rõ cái này Cố Tây Châu tỉnh lại thời điểm kêu hắn một tiếng, Hoàng ca tới. Này thấy thế nào đều giống cái NPCA. Lại thắng lỗi trong lòng cân nhắc, lại nhìn chằm chằm Cố Tây Châu nhìn thoáng qua. Những người khác đều không có sờ đến cảnh sát chứng. Lại thắng lỗi nhìn về phía Cố Tây Châu. Hỏi, còn có một cái cảnh sát là ai đâu? Ta, Cố Tây Châu nằm trên mặt đất. Này không phải thực rõ ràng sao? Nơi này bị thương chỉ có ngươi cùng ta hai người. Lại thắng lỗi gật đầu. Liên tục nói, có đạo lý. Lại thắng lỗi trả lời đồng thời ở trong lòng càng thêm xác định Cố Tây Châu khẳng định. Là nhiệm vụ này trong thế giới NPC. Chỉ là không biết vì cái gì cái này NPC 1-2 phải làm bộ giống như bọn họ là nhiệm vụ giả. Dựa, chẳng lẽ là tính toán ở cuối cùng thời điểm âm bọn họ. Còn hảo hắn cơ trí sớm phát hiện ra hỏa này có vấn đề. Lại thắng lỗi đã ở trong lòng quyết định muốn nhìn chằm chằm trước mặt cái này anh Tuấn, NPC. Bất quá trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì hoài nghi biểu tình. Mà là tiếp tục ý đồ từ Cố Tây Châu miệng được đến tin tức. Hắn tự cho là thông minh hỏi Cố Tây Châu nói. Chúng ta đây hiện tại nên làm sao? Hiện tại ăn chính là cơm chiều. Thần quái trong thế giới mặt ban đêm nhưng không thế nào hảo quá. Chúng ta nhiều người như vậy ở bên nhau. Không phải tương đương mọi người ở vào cùng cái mà phòng sao? Dựa theo quy tắc, chúng ta sẽ chết. Đúng vậy, chúng ta không thể tiếp tục chờ đi xuống. Không thể chờ đến buổi tối. Cần thiết nghĩ cách rời đi phòng này. Nếu không ra đi, chúng ta sẽ trực tiếp bị quy tắc toàn diệt. Đích xác có điều kiện này, Cố Tây Châu nói. Bất quá hiện tại phòng này người còn không phải nhiệm vụ lần này mọi người, không phải. Lại thắng lỗi cổ quái hỏi. Cố Tây Châu ừ một tiếng. Ta là cùng mặt khác hai người tổ đội tiến vào. Bọn họ đều không ở nơi này, lại thắng lỗi đối với Cố Tây Châu cung cấp tình báo bảo trì hoài nghi. Bất quá hơi chút vẫn là có một ít đế. Quay đầu liền cùng những người khác thương lượng như thế nào rời đi nơi này. Cố Tây Châu thật sự là có chút mệt. Chủ yếu là thân thể không thoải mái. Phần eo đau đớn một trận có một trận truyền tới trung khu thần kinh. Nơi này cũng không có thuốc giảm đau. Cố Tây Châu chỉ có thể khẽ cắn môi. Nhắm mắt lại nỗ lực làm chính mình ngủ. Hắn trong ấn tượng minh. Sau hai ngày phân biệt sẽ có hai người bị đưa đến nơi này tới. Nếu hắn dự tính không sai nói. Kia hai người hẳn là chính là Tư Dư cùng Phương Chấp. Rốt cuộc cùng cái nhiệm vụ thế giới. Tổng không đến mức đem bọn họ tách ra. Hắn nhớ không lầm nói. Cái này địa phương là một cái bị vứt đi cũ nhà xưởng. Này phụ cận rất ít có người. Độc thủ thuật thậm chí trực tiếp ở chỗ này tiến hành. Hướng ra phía ngoài mặt người xin giúp đỡ là không thể thực hiện được. Chỉ có thể ở lần đầu tiên giải phẫu phát sinh trước nghĩ cách rời đi nơi này. Như vậy hẳn là liền có thể thỏa mãn kia chỉ quỷ nguyện vọng. Hắn hiện tại quá mệt mỏi. Yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Hết thảy chờ Tư Dư cùng Phương Chấp hai người tới rồi lại nói. Chương 176 sống lại khả năng Cố Tây Châu nhưng thật ra nặng nề ngủ một giấc. Mặt khác năm người bởi vì không quá tin tưởng hắn nói. Ở cơm chiều lúc sau, liền không ngừng gõ cửa ý đồ rời đi. Nhưng mà bên ngoài người căn bản không để ý tới này năm người. Đến ban đêm năm người nơm nớp lo sợ dựa vào cùng nhau. 6 giờ, lại thắng lỗi nhìn thoáng qua chính mình di động thượng tầm mắt. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Đồng hồ bấm dây nhảy dựng. Cái thứ nhất buổi tối đi qua. Trong phòng tất cả mọi người không có việc gì. Hết chương.